Lúc trước các cô còn hơi lo, sợ kế hoạch của mình sẽ bị Lâm Hàn từ chối. Dù sao, tình hình Quang Ảnh bây giờ cũng đã ngồi chễm chệ trên vị trí doanh nghiệp đứng đầu trong ngành giải trí Hoa Hạ. Miễn ổn định, tất nhiên tiền vô như nước. Dù gì thì thị trường Hoa Hạ cũng lớn, kiếm được cũng nhiều. Nếu bước ra quốc tế, tuy có cơ hội ra nước ngoài và mở rộng ảnh hưởng, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn. Nếu thất bại, không những không thể vươn ra thị trường nước ngoài, mà thậm chí còn có nguy cơ mất vị trí đứng đầu trong ngành giải trí Hoa Hạ. Suy cho cùng, tiến quân vào ngành giải trí nước ngoài cần bỏ rất nhiều công sức và nguồn lực. Cách chương